Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Thất Vĩ Dinh Churiki. Shinosuke, tại Konoha dưới mặt đất nào đó cái bí mật phòng nghiên cứu. Bên trong có một cái mấy trăm mét vuông gian phòng, hơi có vẻ ngọn đèn hôn ám, để cả phòng lộ vẻ có chút thần bí. Từ gian phòng chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng uyển như dã thú gào thét, càng làm cho gian phòng kia có một loại làm người ta sợ hãi hương vị. Cái này cái gian phòng cực lớn, ngay cả một chương băng ghế đều không có, lộ ra đến mức dị thường trống trải. Nếu như nhìn kỹ, gian phòng trên mặt đất có từng đạo phức tạp, thần bí đường vân, thật giống như vân tay một lần vài cả phòng. Cái này đường vân biên giới có 5 cái điểm, mà cái này 5 cái đốt phân chớ đứng 5 người. Sunet, Orochimaru, Shiroi Kiba, Shikaku, Đệ Tam, không nói Đệ Tam vị này Konoha thôn thủ lĩnh. Ánh sáng còn lại 4 cái, mỗi một cái tại Konoha đều có địa vị vô cùng quan trọng. Mà hiện tại bọn hắn lại cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Liền ngay cả Đệ Tam đều buông xuống giống như núi văn bản tài liệu. Hầu như không cần nghĩ, cũng biết 5 người này tập hợp một chỗ, nhất định là muốn làm chuyện đại sự gì mới đúng. Sự thật cũng xác thực 26 thực là như thế này. Bọn hắn 5 cái xác thực muốn làm một cái chuyện lớn. Bất quá không chính là bọn hắn muốn làm, mà là bị người mời. Có tư cách có thể mời được 5 người này người. Tại Konoha tựa hồ thật đúng là không có mấy cái, nhưng là Shinosuke tuyệt đối là một cái trong số đó. Sunet, đại lão bà, tìm nàng hỗ trợ đối phương khẳng định sẽ đáp ứng, trừ phi là vay tiền. Orochimaru, quan hệ mặc dù không phải rất quen, nhưng cũng tính được là không sai. Với lại đối phương nghe Shinosuke việc cần phải làm về sau, rất hứng thú đáp ứng. Shiroi Kiba, mặc dù trên chiến trường Shinosuke đỗi qua hắn, bất quá người ta Shiroi Kiba vẫn là hiểu rõ đại nghĩa chủ. Shinosuke kế hoạch thành công, Konoha sớm kết thúc chiến tranh. Shikaku, Shinosuke ninja trên đường người dẫn đường thứ nhất, không có lý do không giúp học sinh của mình. Đệ Tam, cái này liền không nói, 5 người này xuất hiện ở nơi này mục đích liền là rút ra Takigakurei thất vĩ Dinh Churiki Junichi trong cơ thể thất vĩ Kaku. Mà mới Dinh Churiki đương nhiên là Konoha ninja, người kia liền là Shinosuke. Tại ngoại giới tìm kiếm thất vĩ Dinh Churiki tung tích thời điểm, Konoha kỳ thật sớm liền được thất vĩ. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Konoha nhất định phải tranh thủ thời gian rút ra đem thất vĩ từ Dinh Churiki Junichi trong cơ thể rút ra, sau đó tìm kiếm thích hợp ninja, chế tạo ra mới Dinh Churiki. Nguyên bản Đệ Tam chỉ là dự định trước đem thất vĩ rút ra, sau đó phong ấn, đợi khi tìm được thích hợp Dinh Churiki nhân tuyển về sau, tại phong ấn thất vĩ. Dinh Churiki người chọn lựa thích hợp nhất cái kia đương nhiên chính là Uzumaki nhất tộc. Đáng tiếc người ta đã bị diệt tộc. Konoha duy nhất Uzumaki nhất tộc tộc nhân, Kushina cũng đã trở thành Kyubi Dinh Churiki. Về phần phổ thông ninja, kỳ thật cũng có thể làm Dinh Churiki. Bất quá lại cần đi qua nghiêm khắc chọn lựa. Từ tố chất thân thể đến trí lực, cùng mấu chốt nhất trung thành vấn đề, cái này đều cần tầng tầng sàng chọn mới được. Tố chất thân thể không được, không thể thừa nhận vĩ thú cuồng bạo chakra trùng kích. Ý chí lực không được, thì căn bản không cách nào khống chế vĩ thú, thậm chí mất lý trí về sau sẽ đối với Konoha tạo thành thương tổn cực lớn. Độ trung thành không được, Dinh Churiki nếu là phản bội chạy trốn, Konoha không chỉ có muốn chọc giận chết đồng thời cũng phải đau lòng chết. Cũng chính bởi vì chọn lựa Dinh Churiki điều kiện thực sự quá hà khắc, cho nên Đệ Tam mới dự định trước đem vĩ thú rút ra. sau đó đang từ Konoha Ninja ở trong chọn lựa thích hợp Jinchuriki nhân tuyển. Thời gian này nói không chừng cần phải hao phí mấy năm, thậm chí càng lâu. Tại gian phòng trung ương, Shinosuke cởi trần, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trên người hắn hiện đầy màu tím đen đường vân, dữ tợn đồng thời lại lộ vẻ có chút yêu diễm. Mà hắn bên cạnh một mét chỗ, nằm thì là Junichi, tứ chi đã bị phong ấn xiềng xích cố định, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể phát ra từng tiếng gào thét. Shinosuke, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi muốn trở thành Jinchuriki mà, đứng tại cách đó không xa Sunetsu đẹp mang trên mặt hóa, không đi sầu bi, nghe ngóng làm cho lòng người nát, đó là đương nhiên. Shinosuke thanh âm vang hữu lực, vô cùng kiên định, người thật nghĩ thông suốt. Đệ tam nhìn xem Shinosuke, hơi có vẻ già nua, ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ áy náy. Hắn biết trở thành Jinchuriki cũng không phải là Shinosuke ý nguyện của mình, hắn là bởi vì Asuma cùng Ruri mới trở thành Jinchuriki. Vừa mới nói trở thành Jinchuriki ba điều kiện, mà trong đó trọng yếu nhất tuyệt đối liền là Jinchuriki đối thôn trung thành. Dạng này Jinchuriki mới sẽ không phản bội chạy trốn, cũng sẽ không làm tổn thương thôn cử động, thời khắc mấu chốt còn có thể vì thôn từ bỏ sinh mệnh của mình. Cho nên ngũ đại nhẫn thôn chọn lựa Jinchuriki hàng đầu mục tiêu liền là thân là thôn trưởng con cái hoặc là huynh đệ trên thân. Điểm này từ Konoha trên thân liền có thể nhìn ra. Đời thứ nhất Kyubi Jinchuriki Uzumaki Mito là sơ đại thê tử. Vị thứ hai Kyubi Jinchuriki Uzumaki Kushina thì là đệ tứ Hokage thê tử. Mà phía sau đệ tam Uzumaki Naruto thì là đệ tứ nhi tử. Nguyên tác bên trong Tsunagakurei Jinchuriki Gaara là đệ tứ Kazekage nhi tử. Kirigakurei đệ tam Mizuki càng là tam vĩ Jinchuriki. Kumogakurei bát vĩ Jinchuriki. Killer B là Raikage nghĩa đệ. Liền ngay cả hắn bên cạnh Junichi cũng là Takigakurei thủ lĩnh đệ đệ. Từ kể trên những này liền không thể nhìn ra Jinchuriki nhân tuyển chỗ quyết định bởi phạm vi ở nơi nào. Hiện tại Konoha là đệ tam cầm quyền, cho nên thất vĩ Jinchuriki ninja tự nhiên muốn từ đệ tam thân nhân nơi đó sinh ra mới được. Đệ tam thân nhân cũng cứ như vậy mấy cái, một cái lão bà, ba đứa hai tử. Lão bà Biwako khẳng định không được, tố chất thân thể liền không đạt được yêu cầu, với lại niên kỷ cũng không thích hợp. Như vậy thì chỉ có thể từ hắn 427 hài tử. Shinosuke, Asuma, Ruri ba người ở trong chọn lựa. Lão đầu tử, không cần suy nghĩ, ta tới làm thất vĩ Jinchuriki. Đây là làm là huynh trưởng ta hẳn là đảm đương trách nhiệm. Đây là một ngày nào đó Shinosuke từng nói với hắn một câu. Lấy Shinosuke thực lực hôm nay cùng Konoha địa vị, nếu như hắn không nguyện ý, coi như đệ tam cũng không có cách. Với lại đệ tam chưa từng có nghĩ tới để Shinosuke trở thành Jinchuriki. Nhưng là huynh trưởng, Shinosuke không cách nào nhìn xem mình đệ đệ muội muội trở thành Jinchuriki, đã mất đi tự do, đồng thời còn muốn lo lắng trong cơ thể vĩ thú phản phệ. Với lại từ chọn lựa Jinchuriki ba cái phương diện mà nói, Shinosuke cũng là phi thường thích hợp. Lâu dài luyện tập bát môn độn giáp, thân thể tố chất của hắn 10 phần cường hãn. Hiện tại coi như một chút thể thuật hình ninja, tại phương diện lực lượng đều không có hắn cường đại. Về phần ý chí lực phương diện, quanh năm suốt tháng tu luyện, phương diện này ý chí lực tự nhiên rất ưu tú. Với lại hắn hiện tại thế nhưng là sử dụng xong bát môn độn giáp sau đều không hô đau. Cái này ý chí lực có phải hay không đủ mạnh? Sau cùng đối Konoha trung thành, lão tử đệ tam là Hokage, ưa thích nữ nhân, bằng hữu đều tại Konoha. Có những này ràng buộc tại, Shinosuke căn bản liền không khả năng phản bội chạy trốn Konoha. Cái này ba phương diện Shinosuke cơ hồ hoàn mỹ phù hợp. Với lại hắn cũng nguyện ý, cho dù là đệ tam cũng vô pháp ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.